Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, không cần thiết bừa tự mình tham lam thắng. Hắc khí hình dáng như vòi rồng, từ dưới đất đến giữa không trung, quay chung quanh Tiếu Vô Bệnh uốn lượn lên. Tiếu Vô Bệnh hắc hắc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bờ môi hé mở, mắt thấy những hắc khí kia cấp tốc hướng trong miệng hắn chảy tới. Hắn vẫn như cũ là một chiêu kia, thu gom tất cả. Dĩ nhiên đem hắc khí toàn bộ cứng rắn nuốt xuống. Những hắc khí kia bên trong ẩn chứa lấy thiên địa linh lực, ngưng kết lấy đại tướng quân công lực. Hắn rõ ràng hào không e ngại, há miệng hút vào như ăn ngọt gì. Nếu như là người tu bình thường, hút vào những hắc khí này chỉ sợ muốn tai kiếp khó thoát. Trong hắc khí tụ tập năng lượng, nhất định sẽ ở trong cơ thể hắn đem hắn phản lại. Tiếu Vô Bệnh thì không phải vậy. Trong cơ thể hắn sớm có năng lượng cường đại tích xúc. Tân tiến chỉ là năng lượng, một khi tiến nhập trong cơ thể hắn, liền lập tức bị khắc chế cùng đồng hóa. Tân tiến năng lượng cùng trong cơ thể hắn năng lượng so sánh, liền tựa như trứng gà cùng thạch đầu, lại phảng phất dòng nhỏ cùng biển lớn. Đại tướng quân thấy hắc khí thoáng chốc tan thành mây khói, đều bị Tiếu Vô Bệnh bình tĩnh chiếm dụng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tiện tay lại là một chiêu phong theo hổ đánh về phía đối phương. Bỗng nghe cuồng phong gầm thét, chung quanh đại hòn đá nhỏ tất cả đều bay lên, đem Tiếu Vô Bệnh bao phủ trong đó. Những cái kia hòn đá ghép thành vô số mãnh hổ dáng dấp, tất cả đều hổ khẩu mở rộng, răng cưa lẫm liệt, đột nhiên hướng Tiếu Vô Bệnh bổ nhào mà. Tiếu Vô Bệnh ngón tay ghép lại một cái cao chừng ba trượng sáng choang hình cầu kết giới, đột nhiên đem hắn túi ở tại bên trong. Những cái kia căm ghét hổ phác tại kết giới bên trên cong cong không ngừng bên tai, lại gặp Tiếu Vô Bệnh chân trái đập mạnh, đại địa vì đó run rẩy. Kết giới bên ngoài đất mảnh phi dương, hóa thành mưa tên bắn về phía trong gió hổ. Chỉ nghe kêu thảm thiết liên tục, lão hổ tất cả đều bị mũi tên xuyên qua trán nhào mà chết. Trong chớp mắt mưa đá dồn dập rơi xuống đất, chỉ để lại một cỗ thanh phong tại màu trắng kết giới xung quanh mờ mịt nấn ná. Màu trắng kết giới ảm đạm biến mất. Tiếu Vô Bệnh nhanh chân đi ra, cao giọng ngâm tụng nói: Nát Kha chân quyết diệu thông thần, một ván đã từng vài lần xuân, tự mình xuất động tới vô cớ tay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn hướng đi tới trước, khom người thi lễ nói: Tây Môn đường chủ, Vô Bệnh có nhiều mạo phạm, chỉ là tình thế bất đắc dĩ, mời ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đại tướng quân gật gật đầu, hướng đám người hô, một lần nữa đem xe sắp xếp gọn, đem mọi người thả, để bọn hắn trong đêm mang đi. Nói xong, mấy cái nhảy vọt, nhảy lên gò đá, đám người ngay tại bàng quan xem, đồng thời chưa phát hiện ai thắng ai bại. Chợt nghe đại tướng quân hạ lệnh, đem tới tay hàng hóa trả lại nguyên chủ, không kềm nổi nghị luận ầm ĩ. Bất quá, tuy là trong lòng không hiểu, mọi người vẫn tuân theo đại tướng quân an bài, đem hàng hóa nạp lại xe, lại đến Thất Tinh Động bên trong, đem đế giang cốc theo xe thành viên toàn bộ thả ra. Đại tướng quân đứng tại trên đồi núi, nhìn phía dưới bận rộn đám người, trong lòng lại giận vừa thẹn, buồn bực là chính mình quá mức tự đại lỗ mãng, coi là đế giang cốc đồng thời kẻ vô năng, mình có thể khống chế cục diện, không nghĩ tới đế giang cốc tùy tiện một cái người trẻ tuổi, dĩ nhiên pháp lực như thế cao cường. Tuy là trước mắt không phân thắng thua, nhưng nếu như tiếp tục đánh đấu nữa, không ra hai ba cái hiệp, chính mình khẳng định thua ở trước mắt bao người. Ngược lại là cái kia Tiếu Vô Bệnh cũng không tham lam thắng, kịp thời dừng tay giảng hòa, cho đủ chính mình thể diện, xấu hổ là thân là Sơn Trang nhân vật số 2. Cùng dạng này một cái mao đầu tiểu tử giao thủ, không có chiếm được một cái chút lợi lộc, chiêu chiêu đều bị người ta áp chế. Chính mình từ nhỏ sư tòng Triệu Đại Xuyên, hắn sau bái tại Lư Trang chủ môn hạ, chăm học khổ luyện sắp tới 30 năm, thường thường tự cho là công pháp cao minh. Hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bản sự của mình không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại Lư Trang chủ trọng thác, hắn không kềm nổi mồ hôi lạnh xối lưng. Lư Trang chủ 10 điểm coi trọng tham gia bình loạn, thân kèm theo lĩnh nhị tướng quân tới Sơn Trang đa số đường chủ, đến Sơn Đông gia nhập tiên rừng minh quân. Giờ phút này lưu tại Sơn Trang chỉ có đại tướng quân cùng nửa tàn phế tạp dịch đường ngụy đường chủ. Tại Sơn Trang bên trong, mọi người đều muốn đại tướng quân coi là phó trang chủ, trước mắt càng đem hắn xem như chủ kiến. Việc này vốn thuộc chính mình lỗ mãng, nếu như trễ thu tay lại, một khi dẫn xuất đại họa, địch nhân thừa lúc vắng mà vào, đảo loạn Hồng Mai Sơn Trang đại bản doanh, chính mình có mặt mũi nào gặp lại Lư Trang chủ? Hắn mặc dù đối đế Giang Cốc 10 điểm cừu thị, ngược lại cũng không thiếu hào sảng khí khái. Thường nói đạo quân trả thù 10 năm không muộn, mắt thấy mình thất bại, lập tức sảng khoái nhận thua, đem tất cả thành viên cùng hàng hóa, tất cả đều của về chủ cũ, mặc cho Tiếu Vô Bệnh mang đi. Khó khăn lắm qua nửa đêm, đế Giang Cốc người tất cả đều ra Hồng Mai Sơn Trang. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết trở lại Hoan Hợp Cư, vào trong nhà mới biết được, Long San San cùng Hồ Thiến Hề ngay tại tiền viện trong phòng, ngồi đợi bọn hắn trở về. Long San San cả giận nói, Tiểu Tuyết, ngươi xem đều thời điểm nào rồi, ngươi không lo lắng cho mình thân thể, cũng không lo lắng hai mẹ con chúng ta sao? Hồ Tuyết quỳ dưới đất, quỳ gối trước, nói ra, bà, Tiểu Tuyết lần sau không dám. Hồ Thiến Hề chỉ Hồ Tuyết đầu gối, ngươi đang có mang, còn làm cái này khổ nhục kế, không sợ bà thêm mắng ngươi? Long San San lập tức đau lòng nói, nhanh lên một chút a, ta tiểu tổ tông, ban đêm phạt ngươi đến hậu viện, đi cùng ta ngủ. Hồ Tuyết nói, gọi là phạt sao, gọi là ban thưởng. Đối Hồ Thiến Hề nói, tối nay không sai biệt lắm liền phải, đừng mệt lấy bản ra. Long An nâng lấy Long San San cánh tay, đem bờ mông xoay đến tả hữu nhấp nhô, chọc cho Long San San khanh khách cười không ngừng. Hai mẹ con một chỗ đi ra ngoài cửa. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Long An đi vào Hồng Mai tự, để cho tiện, Hồ Tuyết đem Hoan Hợp Cư tọa lạc tại Hồng Mai tự phụ cận. Bởi vậy Liễu Long An không cần phi hành, một đường xem ngắm phong cảnh, một lát liền đến trong chùa. Chí Minh đem hắn tới Đạt Lỗ Hoa Xích, Chí Không các loại, dẫn tới Võ Tông đại viện. Giác Lộ, Giác Tuệ bận bịu châm trà đổ nước, một phen rối ren. Sau đó đám người ngồi nghe Liễu Long An nói về đã qua một năm đủ loại trải qua, những cái kia truyền kỳ cố sự, hiệp nghĩa hành động, khiến Chí Minh cùng Đạt Lỗ Hoa Xích không được thổn thức tán thưởng. Nói đến hưng phấn nơi, Liễu Long An đem Phật Quang, Phật Châu, Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm, Cổ Kiếm, Cổ Phù các loại tất cả pháp bảo, toàn bộ gọi ra biểu diễn. Tất cả mọi người hé mở lấy miệng, coi là chứng kiến Phật Đà cùng thần tiên. Như thế theo buổi sáng nói đến trưa, đến chai đường ăn cơm trưa, lại trở lại Võ Tông tiếp tục nói. Dùng một ngày thời gian, cái này mới thô sơ giản lược kể xong. Đến đang lúc hoàng hôn, Chí Minh nói, Long An, ngươi đã có tất cả loại dược liệu, cái gì không lấy ra tới phổ huệ chúng sinh? Đạt Lỗ Hoa Xích vỗ đùi, đúng vậy a, ngươi ngay tại Hồng Mai tự ngồi xem bệnh, đám thế nhân chữa bệnh, cũng coi là cho Hồng Mai tự làm nhiều cống hiến. Liễu Long An trong lòng vui vẻ, vuốt cằm nói, liền theo hai vị, ngày mai ta chuẩn bị một chút. Theo ngày mốt lên, ta liền tại Hồng Mai tự ngồi xem bệnh. Bất quá, phải cho ta phối hợp hai người tay. Vừa đến làm ta trợ thủ. Thứ hai làm học cho ta. Đợi đến ta rời đi tự viện. Để bọn hắn mang ta tại chuyến này y. Đám người nghe vậy đều đặc biệt vui vẻ. Ngày thứ hai, Liễu Long An hướng thân dược sư quốc bên trong thu thập tất cả loại dược liệu, lý giải thảo dược, dược tính. Hắn phát hiện mình vô sự tự thông. Chỉ cần thấy được dược liệu, trong lòng lập tức hiển hiện dược tính cùng cách dùng. Nguyên lai, đạt tới nhiên đăng tâm kinh bên trong các loại cảnh giới. Trong đan điền nhiên đăng Phật rất nhiều lực lượng thần bí đã phụ lấy ở trên người hắn. Hắn kiếp trước, thậm chí người liên quan các loại năng lực bắt đầu dần dần hội tụ một thân. Lúc này Liễu Long An mới biết, dược sư quốc thuốc bắc nhiều, trị được thế gian bách bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.